Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 179, chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ ta cũng không biết tìm ngươi ở đâu, bây giờ nếu ngươi đã tự chui đầu tới. Vậy thì, hãy để ta đem toàn bộ trận pháp này phá vỡ đi, vừa nói, trên tay Triệu Vũ vừa vận dụng lấy U Minh Thần Hỏa. Còn phía sau lưng hắn, hư ảnh của ma thần cũng nhanh chóng hiện lên, phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Để cho một đám độc trùng vừa mới điên cuồng lao tới, đã hóa thành hắc vụ biến mất không thấy. Nhưng lúc này, ma khí của đám độc trùng đã không cách nào chui xuống lòng đất. Toàn bộ ma khí đều bị hư ảnh ma thần ở sau lưng của Triệu Vũ hấp thu, đem chúng biến thành dinh dưỡng, để cho hư ảnh của nó càng thêm ngưng tụ. Chưa đầy một cái hơi thở, hơn 100 vạn độc trùng, lúc này đã bị Triệu Vũ diệt hơn phân nửa. Mà đám độc trùng này, không có ma khí duy trì. Chúng sẽ không có cách nào sống lại, vĩnh viễn chôn vùi ở trong thân thể của hư ảnh ma thần do Triệu Vũ kêu gọi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của tên chiến sĩ cưỡi trên đầu của con giun đất khổng lồ, rốt cuộc cũng hiện ra vẻ sợ hãi, làm sao có thể như vậy được? Hắn làm sao có thể hấp thu được ma khí của bọn chúng? Chẳng phải, ma mần đại nhân đã nói, ngoại trừ tộc nhân của ma tộc, thì tuyệt đối không có tên nhân loại nào hấp thu được loại ma khí này hay sao? Không biết từ lúc nào, trong lòng của tên chiến sĩ này bắt đầu dấy lên nghi ngờ về những lời nói của ma mần, một vị thần linh vĩ đại ở trong lòng hắn. Nhưng nếu như Triệu Vũ lúc này có thể nghe được âm thanh thì thầm nói chuyện của tên chiến sĩ này, hắn nhận định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì, ma mần mà trong miệng của tên chiến sĩ này nhắc đến là cái tên liên quan đến một trong 8 đại ma vương của ma giới, một kẻ chuyên môn thôn phệ sự tham lam và độ kỳ. Đồng thời, hắn cũng là người gieo rắc lòng tham lam, khiến cho con người rơi vào những ảo tưởng của sự đố kỵ vô tận, phù, cuối cùng cũng giải quyết xong được đám đồ vật chán ghét này. Bây giờ, đã đến ta phải đi giải quyết kẻ đã gây ra những rắc rối này rồi, đem một đám độc trùng cuối cùng diệt trừ, khóe miệng của Triệu Vũ không khỏi nhoèn lên cười một cách tà dị. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu hướng về phía con giun đất khổng lồ và tên chiến sĩ cưỡi ở trên đầu của nó nhìn lại, nhân loại ti tiện. Ngươi dám giết chết những đứa con của ta. Hôm nay, ta nhất định sẽ để cho ngươi nhận lấy một sự trừng phạt thích đáng. Nhìn thấy bầy độc trùng bị Triệu Vũ giết chết sạch sẽ, tên chiến sĩ mặc dù trong lòng sinh ra sợ hãi, nhưng hắn cũng bị sự độ kỵ làm cho lu mờ lý trí, trở nên vô cùng tức giận và điên cuồng. Thế nhưng, nghe được tên này gọi mình 2 chữ ti tiện, sắc mặt của Triệu Vũ cũng không tốt đi hơn nơi nào. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra được, tên chiến sĩ này cũng là một nhân loại như hắn, trên người của kẻ này cũng chỉ lưu lại một chút ma khí mà thôi. Đã thế, hắn còn dám mắng chửi mình là một kẻ ti tiện, chẳng phải hắn cũng đang tự mắng chính mình hay sao? Nhưng nghĩ đến kẻ này có liên quan đến ma tộc, lại nhớ đến việc mất tích bí ẩn của Darkin, trong lòng Triệu Vũ càng thêm khó chịu. Đám người này, mỗi lần được ma tộc cải tạo qua, bọn chúng đều tự cho rằng mình đặc biệt hơn người. Không có xem ai ra gì. Thế nhưng, bọn chúng lại không biết rằng, mình chẳng qua cũng chỉ là một tên nô lệ thấp kém của đám ma tộc mà thôi. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi sẽ trừng phạt ta như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ một hồi, Triệu Vũ cũng không muốn dây dưa với những kẻ ngu ngốc này nữa. Hắn muốn đi lên đem con giun đất khổng lồ giết chết, sau đó truy hỏi tên chiến sĩ kia cách phá giải trận pháp. Nếu không, cho dù đem cả 2 người bọn họ giết chết, mà trận pháp không thể phá giải được, vậy thì cả đám bọn họ đều bị vây nhốt ở đây. Không biết khi nào mới có thể lui ra ngoài được. Hiện tại, trên người của hắn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Hắn làm sao có thể để cho mình hao phí nhiều thời gian như vậy ở nơi này. Chính vì thế, Triệu Vũ cũng không có nói nhảm. Hắn vung mạnh 2 chân đạp xuống mặt đất, sau đó thân thể giống như một mũi tên được bắn ra ngoài. Nhanh chóng phóng về phía thân hình khổng lồ của con giun đất, giống, hiển nhiên, con giun đất sau khi thấy Triệu Vũ dám công kích về phía nó tinh khí cũng không tốt hơn chút nào, trực tiếp gào giống lên một trận. Từ trong miệng của nó, bắt đầu phun ra một chất dịch nhờn, bốc lên một mùi tanh hôi rất khó ngửi, mà tên chiến sĩ cưỡi ở trên đầu của nó, hắn cũng không hề rảnh rỗi một chút nào. Một tay nâng lấy cốt trưởng, trong miệng thì ngâm nga lấy một tràng chú ngữ cực kỳ khó hiểu. Cho dù thời gian gần đây kiến thức của Triệu Vũ đã được cải thiện rất nhiều, nhưng hắn cũng không biết tên này đang ngâm nga cái gì. Thế nhưng, ngay khi chú ngữ ở trong miệng của kẻ này vừa ngâm xong,